Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 583, chương 580 rút lui. Theo từng cái sứ đồ gia nhập, Triệu Diệu nhiệm vụ bảng bên trên. Liên quan tới phục bộ phong liên hoàn nhiệm vụ tiến độ rất nhanh tích lũy lên. Rốt cục hoàn thành liên hoàn nhiệm vụ bước thứ hai. Nhìn xem nhiệm vụ tiến độ đạt đến 70%. Triệu Diệu thở dài một hơi. Nhưng vào lúc này, từng đạo tiếng nổ mạnh từ bên ngoài nhớ tới. Mèo đại tiên biến hóa lão hổ trực tiếp từ bên ngoài trốn vào. Nhìn xem Triệu Diệu liền nói ra. Triệu Diệu, nhân loại quân đội chạy tới. Bạch Tuyền cùng Pharaoh mèo bọn hắn chịu không được bao lâu. Hoàng Kim ba đầu long đại thể hình. Lớn trọng lượng giao phó hắn mạnh mẽ lực phá hoại. Nhưng cũng khiến cho hắn trở nên lại càng dễ bị tập kích. Cho nên nhìn thấy người Nhật Bổn quân đội về sau. Bạch Tuyền cùng Pharaoh mèo khiến cho hắn về tới trước. Triệu Diệu nghe được lời nói này. Nhíu nhíu mày. Liên hoàn nhiệm vụ đã 70%. Còn lại hẳn là không bao nhiêu. Hắn lập tức đi tới phục bộ phong trước mặt. Ra hiệu Elizabeth tạm thời buông lỏng đối phục bộ phong khống chế. Phục bộ phong cũng cảm giác được cái kia một mực khống chế lực lượng của mình. Khiến cho hắn liền một ngón tay đều không thể động đậy. Sợ hãi quầng sáng hoàn toàn không phát huy được tác dụng cỗ lực lượng kia chậm rãi biến mất. Hắn sờ lên gương mặt của mình. Nhìn trước mắt Triệu Diệu nói ra. Người đến cùng muốn làm gì? Từ đầu tới đuôi nhìn xem tiệc cưới trong đại sảnh nháo kịch. Phục bộ phong vẫn không hiểu Triệu Diệu muốn làm gì. Bởi vì hắn thế nhưng là biết rõ. Hắn cùng Triệu Diệu ở giữa không có bất cứ liên hệ nào. Nói cứng nếu như mà có. Đó cũng là có thù. Hắn tin tưởng Triệu Diệu cũng biết điểm này. Như vậy đối phương vì hắn thu phục Nhật Bản siêu năng giới là vì cái gì? Vì để cho hắn cùng chính phủ tranh đấu. Này tựa hồ có khả năng. Chính phủ Nhật Bản phương diện sẽ không ngồi nhìn phục bộ ra thống nhất Nhật Bản siêu năng giới. Đem đặc cao khóa cùng đủ loại mạnh mẽ siêu năng mèo biến thành phục bộ ra vũ khí. Vì bốc lên Nhật Bản siêu năng giới hỗn loạn. Này tựa hồ cũng có khả năng. Dù sao trước mắt bọn gia hỏa này hiện tại cũng chỉ là bị Triệu Diệu dùng vũ lực cùng quỷ kế cưỡng. Ép thu phục, chỉ sợ không được bao lâu bọn hắn liền sẽ bắt đầu phản kháng. Các loại khả năng tại phục bộ phong trong lòng vừa đi vừa về cuồn cuộn. Khiến cho hắn khó để xác định. Nhưng bất luận loại nào, hắn thấy cái này Triệu Diệu đều là không có hảo ý. Thấy phục bộ phong ánh mắt nghi hoặc. Triệu Diệu vỗ vỗ bờ vai của hắn nói ra. Đương nhiên là vì giúp ngươi thực hiện dã tâm của ngươi. Hiện tại ngươi đã thu phục được Nhật Bản siêu năng giới. Kế tiếp còn có cái gì tâm nguyện? Ba ba tới giúp ngươi hoàn thành. Nghe được Triệu Diệu xưng hô thế này. Phục bộ phong liền là mặt tối sầm. Bất quá vẫn là nói ra. Ngươi tiếp xuống định làm như thế nào? Cùng chính phủ Nhật Bản khai chiến sao? Người Mỹ cũng đã tham dự. Bọn hắn sẽ không cho phép sự hiện hữu của chúng ta. Đúng lúc này, Bạch Tuyền lần nữa về tới khách sạn trong đại sảnh. Trên người hắn đầy bụi đất. Hiển nhiên tình huống bên ngoài cũng không tốt lắm. Hoàng Kim ba đầu long xuất hiện. Nước Mỹ hai cái siêu năng bộ đội toàn diệt. Này đều để chính phủ Nhật Bản triệt để chấn động. Số lớn quân đội bị phái đi qua. Mặc dù bởi vì thành thị quan hệ. Không thể phái ra hoàn chỉnh bộ đội cơ giới. Thế nhưng cũng đủ để đánh lui Bạch Tuyền cùng Pharaoh mèo. Ông chủ, nhất định phải đi. Triệu Diệu nhẹ gật đầu. Hắn cũng không có tính toán cùng một quốc gia chính diện đọ sức. Thế là mở ra cổng không gian. Đối trong phòng khách tất cả mọi người hô. Các vị, quân đội đến đây. Hiện tại còn không phải chúng ta cùng bọn hắn thời điểm chiến đấu. Đi theo ta. Triệu Diệu đương nhiên không có khả năng thả mấy cái Nhật Bản sứ đồ chính mình chạy. Trốn, ít nhất cũng phải đem bọn hắn thật chỉnh tề thanh tẩy trí nhớ mới có thể thả đi à. Thế là đuổi như heo đem trong phòng khách sứ đồ nhóm đuổi tiến vào thứ nguyên dạ dày trong túi. Triệu Diệu cùng Môi Cầu lại đồng loạt ra tay. Đem toàn bộ phòng khách đều ăn từng miếng tiến vào thứ nguyên dạ dày trong túi. Cam đoan không lưu lại chứng cớ gì. thế là đem quân Nhật Bản đội xông vào khách sạn về sau. Chỉ có thể nhìn thấy một cái rỗng tuếch, thậm chí ngay cả sàn nhà đều bị ăn sạch yến hội phòng khách. Triệu Diệu đứng tại những quân nhân bên cạnh, dựa vào Viên Viên ẩn thân cùng Elizabeth huyễn thuật, Hoàn Mỹ giấu ở một bên. Tốt, còn lại thấy con mắt của ta kích người. Cũng chỉ có những người Mỹ kia. Triệu Diệu vỗ vỗ Pharaoh mèo đầu nói ra. Pharaoh, mang ta đi tìm bọn họ. Thế là Triệu Diệu đi theo đồng dạng bị Viên Viên ẩn thân Pharaoh. Cùng nhau đi đến trên đường phố. Bắt đầu tìm kiếm những cái kia nước Mỹ xứ đồ tung tích. Thấy một tên ngã vào phế tích bên trong nước Mỹ xứ đồ về sau, Triệu Diệu liền mở ra cổng không gian, đem đối phương ném vào. Một bên khác, siêu năng bộ đội quan chỉ huy Apollo đã bị mang lên trên cáng cứu thương. Trên người hắn đều là vuốt mèo ấn, trên mặt như cũ mang theo nhàn nhạt vẻ hoảng sợ. Một bên quân Nhật Bản người an ủi, đừng sợ, Apollo tiên sinh, người đã được cứu, không ai có thể tổn thương ngươi. Apollo nuốt một ngụm nước bọt, nhanh, nhanh lên điện thoại cho ta. Ta có trọng yếu tình báo phải lập tức báo cáo. Ngươi cần nghỉ ngơi, nhanh lên điện thoại cho ta. Đồ ngu, sau một khắc, tại quân nhân giật mình trong ánh mắt, Apollo vèo một cái biến mất không thấy gì nữa. Đã bị ẩn thân Triệu Diệu ném vào trong không gian môn. Cứ như vậy mang đi tất cả Nhật Bản siêu năng bộ đội. Triệu Diệu xác nhận chỗ có khả năng chính mắt trông thấy đến hắn xuất thủ người đã đều tại thứ. Nguyên túi dạ dày bên trong. Hài lòng gật gật đầu. Hắn cũng mang theo chính mình siêu năng mèo đi vào thứ nguyên dạ dày trong túi. Lưu lại hỗn loạn tưng bừng Tokyo. Đêm này, toàn bộ Nhật Bản, hoặc là nói toàn bộ thế giới giới chính trị, quân giới đều bởi vì Tokyo biến đổi lớn mà sôi trào lên. Nhật Bản phương diện có trên trăm tên mạnh mẽ sứ đồ. Mấy chục cái mạnh mẽ siêu năng mèo mất tích. Nước Mỹ phương diện, hai cái siêu năng bộ đội biến mất không thấy gì nữa. Thậm chí là trực tiếp tại quân Nhật Bản người trước mặt trực tiếp biến mất. 6 tiếng về sau, Tokyo ngân tọa đầu đường. Địa phương cảnh sát phát hiện những này biến mất siêu năng bộ đội thành viên. Thế nhưng bọn hắn toàn thân bị mất tất cả trang bị, còn đã mất đi qua 24 giờ trí nhớ. Nhật Mỹ cao tầng một mảnh chấn động. Cửa ải tại cả sự kiện bên trong ngày liên hợp điều tra tiểu tổ lập tức tổ chức lên. Hai nước các giới tinh anh bị điều trong đó, bắt đầu dò xét lên cả cái sự kiện chân tướng. Dân chúng phương diện, ảnh hưởng lớn nhất chính là Tokyo náo nhiệt nhất nội thành vùng trời. Xuất hiện trước nay chưa có hoàng kim ba đầu long, trực tiếp dẫn nổ Nhật Bản Internet. Truyền kỳ điện ảnh nghiệp thừa nhận vì chuyện này kiện phụ trách. Thừa nhận đây là vì Godzilla vs. King Ghidorah bộ phim này làm tuyên truyền chuyển động. Trong tấm hình hoàng kim ba đầu long là dùng tân tiến nhất mắt trần 3D hiệu quả phối hợp cỡ lớn. Máy móc hoàn thành. Về phần quốc gia khác dân chúng, đối với loại này trên Internet cái gọi là trông thấy quái thú tin tức. Thật giống như trước kia đủ loại phát hiện zombie, phát hiện vampire, phát hiện độ kiếp người thiếp mời như thế. Càng thêm cười trừ, nhưng mà đại bộ phận quốc gia cũng không có phong sát loại này tin tức. Theo siêu năng mèo cùng sứ đồ không ngừng phát triển, toàn bộ thế giới càng ngày càng nhiều người bắt đầu tiếp nhận cùng tiêu hóa này một tình báo. Toàn bộ địa cầu xã hội, càng ngày càng tiếp nhận những này thành viên mới gia nhập. Mà sau 12 tiếng, hết thảy người khởi xướng Triệu Diệu tại tiêu hủy hết thảy mọi người vật chứng chứng nhận. Thật sâu núp ở trong bóng tối về sau, đã mang theo phục bộ phong đi tới một chỗ quân cảng bên ngoài trên sườn núi. Nhìn về phía xa xa quân Mỹ căn cứ, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hay. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.